Chương 5. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Vài luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng. Vũ Nhi từ từ mở con mắt. Con người bị ánh mặt trời chiếu thẳng, cô lấy tay chắn ánh nắng rồi ngồi dậy. Trong cô vẫn còn mệt mỏi, tóc tai rối bù, xõa tung. Trong phòng chỉ còn mình cô. Đồng Niên không biết đã đi đâu rồi. Cô nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ sáng. Cô lập tức xuống giường ra khỏi phòng. Hành lang vẫn tối đen như mực. Cô bật đèn đi hết đoạn đường tối qua cô không dám đi. Đến nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Trong nhà vệ sinh có khảm một chiếc gương rất to, có vài chỗ đã bị bong tróc. Cô nhìn hình ảnh mình trong gương thở dài. Vũ Nhi đi xuống cầu thang nhưng cũng không thấy Đồng Niên đâu. Phòng khách tầng trệt đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, mặc dù vẫn còn những đồ gia dụng cũ nhưng đều sạch sẽ như mới. Trên bàn tròn là đồ ăn sáng của Vũ Nhi và một cốc sữa đậu nành vẫn còn ấm. Vũ Nhi cầm lấy cốc sữa đậu nành cười. Cô biết là Đồng Niên đã đi ra ngoài rồi. Ăn xong bữa sáng, cô tham quan nhà bếp phía sau phòng khách. Nhà bếp rất rộng, cửa sổ hướng ra bức tường bao, cỏ dại che ngoài vô cùng rậm rạp, gần như sắp che phủ hết cả cửa sổ. Sau phòng khách có một lối đi, trong lối đi còn có mấy phòng nữa. Vũ Nhi nhìn thấy trên mỗi cánh cửa đều có mắt mèo, hơn nữa tất thảy đều lắp ngược. Sao lại phải lắp ngược kia nhỉ? Vũ Nhi nghĩ, có lẽ người thiết kế ngôi nhà này muốn thuận tiện cho việc giám sát tình hình trong các căn phòng. Nhưng như thế chẳng phải chính người chủ cũng bị người khác giám sát hay sao? Cô vẫn không thể nào hiểu nổi. Cô mở cửa một căn phòng nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không có thứ gì trừ cái luồng ánh sáng u ám và lớp bụi dưới sàn. Cô không dám bước vào, chỉ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn vào. Bỗng Vũ Nhi phát hiện ra mấy dòng chữ nhỏ trên góc tường. Cô thoáng một chút hiếu kỳ, liền đi vào bên trong. Bước chân cô làm lớp bụi dưới sàn nhà bay mù mịt. Cô lấy tay phủi chúng nó đi. Cuối cùng cô lấy tay bịt mũi lại để bụi không bay vào trong mũi. Mấy hàng chữ nhỏ được viết ở góc tường có vẻ như dùng một loại mực màu đen, nhưng chữ thì rất nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo, trông rất ngộ nghĩnh. Vừa nhìn là biết ngay đó là chữ của trẻ con. Vũ Nhi nhẩm đọc mấy dòng chữ. Trường Minh Minh là một tên xấu xa. Trường Minh Minh là một kẻ tình báo. Trường Minh Minh lấy mất hộp bút chì của tôi. Trường Minh Minh giết chết mẹ nó. Trường Minh Minh bị tôi giết chết. Đừng nhìn mắt mèo. Đọc đến ba câu cuối cùng, Vũ Nhi bỗng trở nên căng thẳng. Rồi cô lại lắc đầu. Có lẽ chỉ là trò đùa của bọn trẻ con. Khi còn nhỏ cô cũng thường viết lên tường những câu kiểu như thế này. Nhưng nhìn chữ này, Vũ Nhi vẫn có cảm giác kỳ lạ. Như thể đứa trẻ đó, nó đang đứng ở góc tường, nó lấy thứ gì đó để chấm vào mực đen để viết những dòng chữ này. Đặc biệt là dòng chữ cuối cùng, cô đọc lại một lần nữa. Đừng nhìn vào mắt mèo. Đừng nhìn mắt mèo. Thế là ý gì nhỉ? Vũ Nhi tự hỏi khi đọc nhẩm cái câu này. Cô có thể cảm nhận được loại cảm giác đặc biệt phát ra từ cổ họng. Nó cứ luôn đi cùng với mấy âm tiết đó. Cô nghĩ kiểu câu này có vẻ như không phải câu để trẻ con viết ngoạch ngoạc lên trên tường. Cô lại nhìn những chữ trên tường, có một số nét lúc rõ lúc không. Có mấy câu cuối cùng bị mất rất nhiều nét, nó vô cùng siêu vẹo. Còn mấy nét còn lại thì bị biến dạng thành những đường cong, có vẻ như chữ viết trong lúc tay đang bị run rẩy mạnh. Vũ Nhi càng sợ hãi. Không một ý nghĩ nào nữa, cô vội vã rời khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa, mấy câu đó nó cứ luôn lẩn vẩn trong đầu, không tài nào xua đi được. Đột nhiên cô quay đầu lại, ghé mắt sát vào cái mắt mèo, nhìn vào trong phòng. Trong phòng chẳng có gì, chỉ có một lớp bụi bay bay. Vũ Nhi thở một hơi thật dài, tự cười nhạo sự đa nghi của mình. Cô bước lên cầu thang, bậc cầu thang nó phát ra cái âm thanh kỳ quái, nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa. Lên đến tầng 2, cô dừng lại, nhìn lên tầng 3. Dọc theo các bậc thang, ở đó vẫn bị bóng đêm bao phủ. Cô nắm lấy tay vịn cầu thang, cô thận trọng từng bước, cứ mỗi bước lại dừng lại vài giây. Không rõ tại sao cô có thể nghe rõ nhịp đập con tim mình. Cô muốn từ bỏ, nhưng cô không thể khống chế được bước chân của mình, cho tới tận khi cô nghe thấy tiếng một con mèo kêu lên thảm thiết. Con mèo trắng nó bỗng xuất hiện ở ngay cầu thang tầng thứ 3. Nhờ vào ánh sáng từ bên dưới hắt lên, Vũ Nhi nhìn khá rõ nó. Nó đang đứng đó nhìn chằm chằm Vũ Nhi. Vũ Nhi cảm thấy trong mắt nó ẩn giấu một cái thứ gì đó rất đặc biệt, khiến người ta sợ hãi. Nhưng cô phải thừa nhận rằng nó rất đẹp. Bộ lông của nó, bốn chân của nó và đôi tai của nó, mắt của nó, sự xinh đẹp của nó khiến nó có một cái loại mê lực, làm cho con người phải nảy sinh ra một tình cảm mâu thuẫn, vừa muốn đến gần nhưng lại vừa sợ hãi. Chính lúc này Vũ Nhi đang ở trong trạng thái đó. Cô chợt muốn ôm nó vào trong lòng mà vuốt ve, nên cô bước tiếp lên trên. Còn mèo, nó lại kêu lên một tiếng. Âm thanh đó vô cùng chói tai, dường như là để cảnh báo, kèm theo cả ánh mắt sắc lạnh, buộc Vũ Nhi phải dừng bước. Cô lại chăm chú nhìn nó một hồi, rồi sau đó cô hiểu rằng truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Con mèo đó không muốn cho cô lên. Vũ Nhi nghĩ có lẽ tầng 3 là địa bàn của mèo, cô không được xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Cô quay người đi xuống tầng 2. Khi cô quay đầu lại nhìn lên, con mèo đã không còn ở nơi đó nữa. Vũ Nhi quay trở lại phòng ngủ, ngồi trước gương ở bàn trang điểm của mẹ đồng niên đã để lại, ngắm mình trong gương. Mặc dù gương hơi mờ, phát ra một ánh sáng phản quang màu xanh, nhưng hình ảnh của cô trong gương cũng còn xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô. Đôi mắt đã khiến cho đồng niên phải mê mẩn. Từ nhỏ, Vũ Nhi là một cô gái xinh nhất nhà. So với cô, chị Tuyết Nhi có phần thua kém đôi chút. Vũ Nhi nghĩ, giá như chị gái cũng có thể chia sẻ niềm vui với cô trong cái ngôi nhà này thì tốt biết bao. Thật đáng tiếc, chị cô mãi mãi không thể nào ở bên cạnh cô. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Được. Tuyết Nhi là một nữ cảnh sát. Trong thời gian thực tập xử lý vụ án đã xảy ra sự cố và đã hy sinh. Đó là việc xảy ra mấy năm về trước, nhưng Vũ Nhi không bao giờ có thể quên được hình dáng chị của mình. Chị gái thường hay nói gì với cô trong giấc mơ, nhưng cô không tài nào nhớ được. Bỗng Vũ Nhi cảm thấy mệt, liền gục xuống bàn trang điểm và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở trên giường. Đồng niên chăm chú nhìn cô. Cô mở to đôi mắt, mơ màng hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? 3 giờ chiều. Anh vừa về đã thấy em ngủ say. Có phải là em mệt lắm không? Giọng nói của đồng niên đầy vẻ quan tâm. Vũ Nhi cảm thấy hơi ù tai. Cô nghĩ quả thật là mình cần phải nghỉ ngơi. Em còn chưa ăn bữa trưa, anh đã mua đồ ăn về cho em đây. Đồng niên giơ hộp đồ ăn nhanh. Ăn luôn ở trên giường đi em. Vũ Nhi đón lấy hộp đồ ăn vừa hỏi, anh đi đâu mà lâu vậy? Em giận à? Cô lắc đầu. Anh đi ra ngoài làm thủ tục cư trú. Còn nữa, anh đã đăng ký mắc điện thoại. Ngày mai họ sẽ đến đây lắp. Bình nóng lạnh cũng đã lắp xong rồi em. Tối nay em có thể tắm thoải mái. Ôi, tốt quá. Đồng Niên nói thật đắc ý. Nè, còn nữa, anh đã đặt mua tivi màu, tủ lạnh, điều hòa, vi tính, máy giặt, lò vi sóng. Sáng ngày mai, người ta có thể đem lại đây, mình có thể dùng những thứ này được rồi. Vũ Nhi cùng cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Cô lo lắng hỏi. Đồng Niên, hôm nay anh tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền rồi? Đồng Niên nhẩm tính rồi trả lời. Không đắt, hôm nay trung tâm thương mại đồ điện gia dụng đã giảm giá. Tất cả những thứ này chỉ mất chưa tới 2 vạn tệ. Nhưng anh có biết rằng trong sổ tiết kiệm của chúng ta chỉ còn có 2 vạn tệ thôi mà. Vũ Nhi, đương nhiên là anh biết. Anh chỉ muốn em được vui vẻ hơn. Vũ Nhi lắc đầu trịnh trọng nói. Đồng Niên, bây giờ chúng ta đều không có việc làm. Tiền trong sổ tiết kiệm bị anh tiêu gần hết rồi. Chúng ta không thể nào ngồi ở đây để chết đói. Thôi được rồi, anh sẽ đi tìm việc làm. Ngày mai em cũng sẽ đi tìm việc làm. Em nghĩ có thể ở đây sẽ có nhiều cơ hội cho mình hơn. Đồng Niên gật đầu, nhìn ra ngoài cửa rồi nói. Nhìn kìa em, mưa rồi. Quả nhiên, từng giọt mưa rơi xuống cánh cửa kính, dần dần làm lu mờ tầm nhìn của họ.